Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà, lại có thưởng, không tồi a, có người trêu chọc nói. Là người quen, kêu là Đông Tử, là bằng hữu đầu tiên sau khi Lư Quảng Chí đi vào sòng bạc làm. Ở sòng bạc Quảng Tế người làm đánh tạp không ít, mỗi người đều là nhân tinh, trong đó tuổi nhỏ nhất, trừ có Lư Quảng Chí, còn lại chính là người kêu Đông Tử này. Đông Tử là cháu trai của Đầu Chốc là thủ hạ của Hàn Tiến, cho nên lúc trước Lư Quảng Chí vừa mới tới sòng bạc, đó là đi theo Đông Tử học tiếp đón đánh bạc khách như thế nào. Đông Tử hì hì mà cười, tùy ý nói, tùy tiện đi, ta mới vừa ăn cơm, lúc này còn không đói bụng. Thấy lúc này sinh ý thanh đạm, khách tiến vào đánh bạc cũng ít, hai cái tiểu tử choai choai liền tìm cái địa phương ít người phân nhau ăn gà nướng. Ta còn muốn đi mua vài thứ, cảm tạ Tiến Tử thúc một chút. Lư Quảng Chí nói là nói như vậy, Lư Quảng Chí vẫn là bớt thời giờ chạy ra đi một chuyến mua chút thức ăn trở về. Giống bọn họ loại tiểu tử tuổi choai choai này, cũng sẽ không giống tiểu hài tử ăn chút kẹo hay trái cây. Lư Quảng Chí mua một con gà nướng, tiêu gần 100 văn tiền, đau lòng đến làm hắn nhếch miệng. Dù đau lòng thế nào, vẫn là nên mua, nhân tình là có tới có lui, chỉ lấy không hồi báo. Về sau liền không ai cùng ngươi giao tiếp. Đi vào sòng bạc mấy ngày nay, Lư Quảng Chí học được rất nhiều cách xử sự, đạo lý làm người. Bất quá ngươi cũng đừng ủ rũ, nếu là cảm tạ, không phải đại biểu chính là một phần tâm ý sao? Ta đây mua cái gì thì tốt, tên tuổi, Hàn Tiến, hắn đã nghe qua, đều không phải cái hảo thanh danh gì. Bất quá Lư Quảng Chí cũng không tin những cái đồn đãi vớ vẩn chửi bới đó. Kỳ thật nghiêm túc mà nói. Lư Quảng Chí cùng Hàn Tiến tiếp xúc càng nhiều, đối với hắn càng là bội phục cùng kính ngưỡng. Đông Tử mốt xương gà, nói, chốt này bạc cua ngươi chỉ sợ không đủ đi, thúc ấy kiếm tiền dễ dàng, cho nên tiêu tiền cũng hào phóng, chút bạc này còn chưa đủ mời bọn họ ăn một bữa. Nghe được lời này, Lư Quảng Chí không nhịn có chút nhụt chí mà thở dài một hơi. Kỳ thật hắn cũng biết, chút bạc này với hắn mà nói không ít, đối những người khác tới nói. Kỳ thật thật không tính là cái gì. Dĩ vãng thời điểm ở nông thôn, mười mấy văn tiền với hắn mà nói đều xem như rất nhiều tiền, nhưng đi vào sòng bạc rồi, hắn mới biết được cái gì mới gọi là tiêu tiền. Hắn là thiệt tình đối với Hàn Tiến thập phần cảm kích, Lư Quảng Chí cũng không ngốc. Đi vào nơi này, sòng bạc từ trên xuống dưới đều đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, hắn có cái gì không hiểu, luôn là có người hảo tâm đi lên đề điểm hắn. Hắn bất quá là cái tiểu tử nông thôn mới từ ở nông thôn ra tới, có thể có chỗ nào làm người ta nhìn với con mắt khác. Không cần phải nói, khẳng định là nhìn mặt mũi Tiến Tử Thúc. Lư Quảng Chí cũng là đi vào nơi này xong, mới biết được Tiến Tử Thúc, trong miệng đại tỷ, nguyên lai chính là Hàn Tiến trong truyền thuyết kia. Ta đây cũng không biết, Đồng Tử vứt bỏ xương gà trong tay, từ trong lòng ngực lấy khăn lau lau tay. Ta đảo cảm thấy ngươi không cần khách khí như vậy. Cựu cựu ngươi cùng Hàn Thúc là bằng hữu, hắn còn cùng ngươi so đo cái này sao? Sẽ cùng ngươi so đo cái này, Hàn Thúc cũng sẽ không ngại cực khổ mà mỗi ngày thuận đường đem ngươi mang lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vừa lúc chính là chỗ khiến Lư Quảng Chí cảm thấy ngượng ngùng nhất. Hắn tới trong huyện một chuyến không dễ dàng, thật ra có xe bò, nhưng xe bò quá chậm mà Hàn Tiến trùng hợp giúp hắn giải quyết vấn đề này. Hàn Tiến mỗi ngày là phải về nhà, Hàn Gia Trang liền ở phụ cận Đại Khê Thôn, cho nên thời điểm hắn mỗi ngày tới huyện, đều sẽ thuận đường đem Lư Quảng Chí mang đi cùng. Một lần hai lần còn chưa tính, số lần nhiều, Lư Quảng Chí tổng cảm giác không phải chuyện nhỏ. Nhưng muốn hắn cự tuyệt, hắn lại nói không nên lời, rốt cuộc hắn là bức thiết muốn kiếm bạc, cũng là thật sự đi một chuyến vào trong huyện không dễ dàng. Lư Quảng Chí cảm thấy hắn cần thiết phải đối với Hàn Tiến biểu đạt một phen lòng biết ơn, mặc kệ đối phương có để ý không, dù sao cũng phải làm chút cái gì. Cách chương